Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Thanh Liên sáng thế giả. Người thế mà không nguyện ý. Diệt Thần Chí Cường giả hơi kinh ngạc. Cái này là hắn vạn lần không ngờ kết quả. Đứng tại vũ trụ đỉnh phong hắn, tự mình trước đến thu hắn làm thân truyền đệ tử. Thậm chí, dùng nhân tộc đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng phương án. Tiến hành bồi dưỡng, Già Thiên Vương vậy mà không chút do dự. Trực tiếp cự tuyệt, liền liền Tiên Nhạc Chí Tôn đều là một mặt không hiểu. Già Thiên Vương vì cái gì cự tuyệt như thế điều kiện tốt? Ngươi cần phải biết rằng, không có chúng ta nhân tộc bảo hộ, đối mặt dị tộc ám sát, ngươi rất khó sống sót. Diệt Thần Chí Cường giả cảnh cáo nói ra, Già Thiên Vương không gia nhập nhân loại ngũ đại thế lực. Tự nhiên không tính người một nhà, hắn nhóm liền không có trách nhiệm bảo hộ hắn. Con đường tu luyện vốn chính là con đường nghịch thiên, tràn ngập các loại nguy hiểm. Nếu như ta tại quật khởi quá trình bên trong chết tại dị tộc ám sát, vậy cũng chỉ có thể trách ta vận thế không tốt. Tô Lăng Thiên hơi hơi cười nhạt nói, hắn thật đúng là không phải rất sợ dị tộc ám sát. Dù sao, có cả cái thánh giới xem như chỗ dựa. Gặp Tô Lăng Thiên thái độ kiên quyết như thế, Diệt Thần sáng thế giả cũng không lại khuyên bảo. Hắn nhưng là đứng tại vũ trụ đỉnh phong chí cường giả. Nếu như nhiều lần giữ lại, liền có phần hạ thấp thân phận. Ngươi không gia nhập nhân tộc tổ thành có thể. Có thể ngươi nếu là dám làm ra cái gì nguy hại nhân tộc sự tình, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cả cái vũ trụ đều sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Trước khi đi, Diệt Thần Chí Cường giả nghiêm túc cảnh cáo Tô Lăng Thiên một phen. Dạng này thiên tài, không trưởng khống tới trong tay, tự nhiên tồn tại nhất định tính uy hiếp. Ta hội nhớ ở trong lòng. Tô Lăng Thiên cười nói. Đương nhiên, hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần lợi ích có xung đột lẫn nhau, cùng nhân đạo tổ thành đối lập, cũng sẽ không có mảy may do dự. Nhẹ gật đầu về sau, Diệt Thần Chí Cường giả trực tiếp rời đi Tiên Nhạc Cung. Già Thiên Vương, Diệt Thần Chí Cường giả có thể là nhân tộc tam đại cự đầu, chân chính đứng ở vũ trụ đỉnh phong cường đại nhân vật a. Người sao có thể cự tuyệt hảo ý của hắn? Rồi, Tiên Nhạc Chí Tôn lo lắng nói. Trong nội tâm nàng phi thường lo lắng, bởi vì việc này làm cho nhân loại cao tầng đối Già Thiên Vương có bất hảo ấn tượng. Cái này đến không cần lo lắng. Không có chuyện gì, Tô Lăng Thiên thoải mái mà cười cười, hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể. Coi như ngươi là vũ trụ chí cường giả lại như thế nào? Đắc tội liền đắc tội. Ai, Tiên Nhạc Chí Tôn than thở một lần. Già Thiên Vương tính cách thật quá ngạo, có lẽ đây chính là chân chính vũ trụ đỉnh phong cấp thiên tài tính cách đi. Đối với không gian vũ trụ pháp tắc, ngươi không phải còn có chỗ nào không hiểu. Ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi một phen. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói. Lập tức bắt đầu chỉ điểm Tiên Nhạc Chí Tôn lên. Đáng ghét, Già Thiên Vương thật to gan, vậy mà cự tuyệt Diệt Thần Chí Cường giả hảo ý. Cái này Già Thiên Vương vậy mà cự tuyệt chúng ta nhân tộc bồi dưỡng. Chẳng lẽ hắn đã có phản cốt, muốn tìm nơi nương tựa dị tộc sao? Già Thiên Vương quá cuồng vọng, vậy mà không đem chúng ta nhân tộc để vào mắt. Thật tốt nghĩ giáo huấn hắn một trận. Diệt Thần Chí Cường giả đem Già Thiên Vương cự tuyệt tin tức mang về tổ thành về sau, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Nhân tộc cao tầng vũ trụ chi chủ nhóm đều tràn ngập phẫn nộ chi tình. Có thể dùng hắn nhóm thân phận cũng không tiện đi giáo huấn một cái vãn bối. Đương nhiên, đối mặt Già Thiên Vương cuồng vọng tự đại, hắn nhóm khẩu khí này nuốt không trôi. Thế là phân phó chính mình đệ tử, trông thấy Già Thiên Vương thời điểm nhất định muốn xuất thủ, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, giết một lần hắn cuồng vọng ngạo khí. Già Thiên Vương mặc dù thiên phú tuyệt thế, đánh bại Cự Phủ Chí Tôn, có thể đây là tại hai người đều là phong vương cảnh tình huống dưới chiến đấu. Mà trong hiện thực cũng sẽ không có tu vi hạn chế. Chí Tôn cảnh siêu cấp thiên tài có thể không phải số ít. Luân chiến lực, hắn nhóm không nhất định liền bại bởi Già Thiên Vương. Đợi đến chính mình sư tôn trong bóng tối phân phó, Chí Tôn cảnh nhân loại siêu cấp thiên tài nhóm nhất cái bắt đầu ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Chỉ cần có thể bạo ngược Già Thiên Vương một lần, cái kia hắn nhóm nhất định có thể danh dương hỗn độn vũ trụ. Hắn nhóm muốn đạp Già Thiên Vương thượng vị. Ầm ầm, đương đương, Tô Lăng Thiên không gian đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, đồng thời hắn hiện đang ở cung điện, bắt đầu phát sinh đấu chuyển tinh di biến hóa. Một cỗ hồng mông thật lớn khí tức trào lên mà tới, vô tận tinh quang óng ánh lóa mắt, chiếu sáng mênh mông tinh không. Hắn vậy mà xuất hiện tại nhất phiến khổng lồ trong tinh hà, bị ngân bạch sắc tinh quang bao phủ. Đối với đột nhiên tình huống biến hóa, Tô Lăng Thiên kinh ngạc vô cùng, lập tức liên hệ thánh giới, tùy thời chuẩn bị trốn vào thánh giới. Hồ Tương Đương bỗng nhiên, một cái vô cùng to lớn vòng xoáy ngân hà xuất hiện tại tinh không bên trong, vô tận bàng bạc khí tức từ vòng xoáy bên trong phát ra, để nắm giữ trí cao thần thể Tô Lăng Thiên đều cảm thấy một trận kịch liệt cảm giác áp bách. Cái này để Tô Lăng Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này là so diệt thần chí cường giả còn muốn khủng bố cường đại tồn tại. Ngay sau đó, một cái tản ra từng cơn ánh sáng xanh thần thánh liên đài từ thật lớn vòng xoáy ngân hà bên trong bay ra. Trên đài sen ngồi một cái ngạo diệu tuyệt thế nữ tử hoàn mỹ. Nàng phảng phất là tụ tập toàn bộ vũ trụ thiên địa linh tú vào một thân, cả cá nhân phát ra một cỗ vô cùng khí tức thánh khiết. Có thể Tô Lăng Thiên càng quan tâm là nàng tản mát ra khủng bố uy thế, tuyệt đối là so vũ trụ chí cường giả còn muốn khủng bố cường giả. Già Thiên Vương, ta không thông qua đồng ý của ngươi tự tiện đem ngươi dẫn tới ta thể nội vũ trụ bên trong, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hoàn mỹ tuyệt thế thanh y nữ tử hơi hơi lại cười nói, không biết tiền bối là người phương nào, vì sao muốn đem ta dẫn tới nơi này tới? Tô Lăng Thiên nhíu mày, trong lòng cũng rung động không thôi. Nơi này thế mà là người này thể nội vũ trụ, cùng thái thượng đạo tôn vũ trụ cơ hồ tương tự. Bất quá thái thượng đạo tôn tự sáng tạo vũ trụ tràn ngập các loại sinh linh, mà lúc này vũ trụ căn bản không có sinh mệnh khí tức. Bản tọa là thanh liên sáng thế giả. Hoàn mỹ nữ nhân mỉm cười nói, nàng mỉm cười cho người một loại mẫu thân ấm áp ôm ấp cảm giác, để Tô Lăng Thiên không tự chủ được buông lỏng cảnh giác đối với nàng. Cái gì? Ngươi là truyền thuyết bên trong thanh liên sáng thế giả? Tô Lăng Thiên nghe xong hơi kinh ngạc, khoảng thời gian này tại Tiên Nhạc Cung bên trong, hắn có thể bổ tập không ít liên quan tới hỗn độn vũ trụ tư liệu. Yêu tộc có thập hai vị vũ trụ chí cường giả, mà nhân loại chỉ có tam tôn. Có thể vì cái gì tại hai đại trận doanh đối kháng bên trong, nhân loại còn lược chiếm một tia thượng phong rồi? Cũng là bởi vì thanh liên sáng thế giả tồn tại. Nàng là nhân loại trận doanh chân chính thủ hộ thần, bởi vì có nàng, nhân loại mới hội cùng cái khác trận doanh đấu tranh bên trong sinh tồn sinh sôi đánh tới. Thanh liên sáng thế giả bản thể truyền thuyết là hỗn độn vũ trụ đệ nhất gốc thực vật hỗn độn thanh liên, trúc chiếu sáng tạo thái dương pháp tắc, sinh ra tiên thiên dương khí mới khiến cho hỗn độn vũ trụ có ánh sáng. U Huỳnh sáng tạo thái âm pháp tắc, sinh ra tiên thiên âm khí, mới khiến cho hỗn độn vũ trụ có hắc ám. Tiên thiên âm dương chi khí tồn tại, mới khiến cho toàn bộ chủng tộc có sinh sôi năng lực, mà Thanh Liên sáng thế giả thì sáng tạo hỗn độn vũ trụ sinh mệnh pháp tắc, giống Tô Lăng Thiên, Tiên Nhạc Chí Tôn dạng này thuần chủng nhân tộc, chính là nàng sáng tạo sinh mệnh. Loại nhân tộc thì là đến tiếp sau chậm rãi dung nhập nhân loại trận doanh đại gia đình tộc loại. Nàng cũng là hỗn độn vũ trụ bên trong đã biết duy nhất sáng thế giả, cái này là so vũ trụ trí cường giả còn phải mạnh hơn một bậc cường giả khủng bố. Hai người kỳ thực đều thuộc về vũ trụ cảnh đỉnh phong tu vi. Khác nhau ở chỗ, một cái sáng tạo ra trong cơ thể của mình vũ trụ, một cái không có, cái này là dẫn đến song phương chiến lực chênh lệch nguyên nhân lớn nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?